Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1528 kích cỡ. Tha Nguyệt Hòa Thị Bích Cộng, Tham Lang bị một đao chém đứt nửa cái cổ, giao nhân áp chế tử linh. Một màn này rất dọa người, mà dưới nước, cát sát đóng băng trăm dặm băng sớm đã lan tràn đến mặt. Nước, đông lại cứng đờ, hàn khí dày đặc. Quan Ngự Cầm đám người thực lực không kịp, cũng không thể chống cự như thế hàn ý. Đó là không thể không lui ra phía sau, bất quá đột nhiên. Xoát kia mặt băng tan vỡ mở ra, một cái dữ tợn băng long phá băng mà ra. Dữ tợn khổng lồ thân thể lâm giá dựng lên, long đầu phía trên đứng phong hàn nhận. Nói thật, Bích Huyện ít nhất cũng là thượng tiên. Đại Ly không phải, mà phong hàn nhận. Cũng không phải, chẳng lẽ là muốn cùng Đại Ly giống nhau nghịch tập đấu võ đài. Khi nào một đám trở nên như vậy kiên cường? Tử Linh, Giao Nhân, Băng Long, Tam Thú tranh bá thiên hạ. Trên người thăng chức dung hợp lực lượng Đại Ly lòng bàn tay chậm rãi nắm lên. Thiên cơ còn ở vỏ kiếm chung. Ma sát huyền phù, lôi đình quấn quanh, ngược lại là Bích Huyễn trên người không có bất luận cái gì che lấp. Phong khinh vân đạm. Ánh mắt tả hữu thổi qua hai người trên người. Liên thủ, cũng không bực cũng không vội phản ứng. Giống như liên không liên thủ đối hắn không có gì khác biệt, mà đối với hắn thái độ này, phong hàn. Lưỡi dao vô biểu tình. Trên người hàn khí từng đợt có thể kết thành băng, lại nghe đến Đại Ly nói một câu. Không phải một người một cái vừa vặn tốt. Một người một cái. Ha ha, tương đương Tham Lang còn chưa bại đâu. Nàng đang nói chuyện, người khác liền một là đã nhìn đến Tham Lang pháp tướng hòa tan. Hóa thành thể lưu bám vào ở hắn bên ngoài thân. Biến hóa thành một khối hoàn toàn bao vây hắn áo giáp, Tham Lang tiên giáp. Ân, pháp tướng bắt trước trang phục. Ở đây xem khiêng một thân hoa lệ tiên khí trang phục người có lẽ liền tương tây cung một cái thôi. Đối với trang phục hơi thở nàng là thập phần rõ ràng. Trước mắt vừa thấy đó là kinh ngạc, pháp tướng bắt trước. Là đối pháp tướng một cái cao cấp vận dụng. Hơn nữa cũng chỉ có cao cấp pháp tướng mới có như vậy năng lực. Tỉ như đem cấp trở lên pháp tướng. Hình thành áo giáp hoặc là binh khí có thể được xưng là đem giáp. Vương giáp, hoặc là vương khí từ từ, luận lợi hại. So với phần lớn tiên khí đều phải đáng sợ nhiều. Bởi vì pháp tướng là tùy bản thể diễn sinh mà ra. Nhưng thao tác độ so người khác rèn tiên khí cao nhiều, một cái nội vật, một cái ngoại vật, có thể thấy được một chút, cho nên Tham Lang ở bên ngoài thân làm ra Tham Lang tiên giáp. Kia thực lực đó là cọ cọ hướng lên trên bạo, hơi thở ồ lên so với phía trước cường gấp 2. Tham Lang theo dõi Đại Ly, đoạn cổ cảm thấy thẹn chắc chắn dùng Đại Ly máu tươi rửa sạch. Cho nên Đại Ly mới nói một cái đối một cái, nàng đối Tham Lang. Phong hàn nhận đối Bích Huyễn, oanh, Tham Lang nhất cử tay, một phen Tham Lang thương ngưng ra, Thái Sơn phách đỉnh, xoát, đánh xuống cầu vòng, tầng mây cuồn cuộn, uy áp lan lộn, thần tộc đại tướng Tham Lang uy nghiêm, không dung xâm phạm, kia tốc độ thế nhưng không thể so Đại Ly bóng câu qua khe cửa kém nhiều ít. Trốn không xong, cảnh, ông tương đương Đại Ly bên người ngang nhiên văng ra một cái thật lớn tràng. Một cái giết chóc tràng, cảnh giới chi Tham Lang, tuyệt đối Tham Lang, giết gào Tham Lang, đối thượng chân chính Tham Lang, dầm tương đương biển máu cuốn Tham Lang cảnh tràng thổi quét mở ra. Chớp mắt đó là diện tích lãnh thổ 10 dặm thật lớn giết chóc tràng, tay một chảo. Thống ngự chi khí tới, ông tương đương thiên cơ bị nàng ngón tay một bát, ra khỏi vỏ, oanh, nhất kiếm đối một thương. Là đón đỡ cũng là công kích. Không khí nứt toạc mảnh nhỏ, ào ào bay tán loạn mà ra. Chói mắt lóa mắt kia quang mang chung, mũi kiếm vừa truyền, bóng kiếm vô số, thiên cơ kiếm thuật xoát xoát biêu lên. Chiến ý nghiêm nghị, Tham Lang vốn chính là hiếu chiến người, càng đánh càng hưng phấn, đối thủ càng cường càng biêu hãn. Đó là gầm nhẹ một tiếng, thương quang bạo liệt, phanh phanh phanh. Thiên hạ địa hạ, Nhật Nguyệt vô quang, thượng tiên. Đại Ly chiến lực đã có thể đuổi kịp tiên một trận chiến. Không ít người xem si ngốc vô thần. Bất quá thực mau kia thấu xương hàn băng đưa bọn họ si ngốc cấp đông lạnh tỉnh, hàn băng vạn dặm. Ngày sau phong hàn nhận, kỳ quái, người này sao có thể có như vậy đáng sợ đóng băng lực đâu? Bởi vì hắn hai tay thượng quay quanh hai điều cổ quái lạnh băng con rắn nhỏ. Hàn băng thể, mắt tím, giống như tinh thể giống nhau bám vào, phun ra nuốt vào xà tin. Liên quan phong hàn nhận trên người chiến lực cũng bạo trướng tới rồi thượng tiên giai đoạn, hoang. Dã hàn mãng, băng hoàng bên kia thế nhưng có. Huyền phù không trung đệ ngũ khinh xa mày một khóa. Có lẽ nàng xem nhẹ một ít đồ vật. Tỷ như vẫn luôn ở tám đại hoàng vực bên trong điệu thấp bất xuất thế băng hoàng. Cùng đại hoang liên hệ có lẽ chưa chắc so thần tộc hoặc là vô cực vực này đó thiếu, hoàng dã hàn. Mãng tuyệt đối là đại sát khí. Nếu không sao có thể làm phong hàn nhận thực lực tiến bộ như vậy đâu. Bất quá Bích Huyễn biểu tình nhàn nhạt, cũng nhìn không ra nhiều ít kiêng kỵ để ý thần sắc. Tay một bát, 10 đầu tử linh vương vọt qua đi, đại để đa số thống soái đều như vậy có thể thao túng cấp dưới. Đi đối địch, chính mình liền tuyệt không sẽ động thủ, cản trở phong hàn nhận. Bích Huyễn tựa hồ đối đại ly bên này chém giết càng cảm thấy hứng thú. Chú mục xem ra, vừa lúc thấy tham lang dùng ngã xuống sao trời rơi vào biển máu bên trong. Đốt cháy biển máu là đại ly cuồn cuộn không ngừng lực lượng nơi phát ra. Hủy hoại biển máu, đó là chặt đứt đại ly căn cơ, này nhất chiêu rất có hiệu quả. Đại ly khí lực lập tức liền gián đoạn, cơ hội tốt. Tham lang đôi tay nắm lấy tham lang thương, kia thương luân chuyển thân, đầu thương hồng anh như xích diễm đốt cháy, kia mũi thương quang chọc thủng không gian, chớp mắt đâm vào đại ly giữa mày đằng trước. Một chút, liền kia một chút, lại không thể tiến thêm nửa phần, bởi vì đại ly đầu ngón tay một chút. Kia một chút liền điểm ở mũi thương thượng, một chút ánh sáng nhạt, như tiết hoa, tê tương đương có ánh sáng nhạt hóa thành điểm trắng. Điểm trắng nhuộm đẫm nở rộ, đó là tuyết từ nàng sau lưng gào thét mà đến, đóng băng một vách tường không trung, thứ năm cực lôi. Chi vạn tuyết, lôi đình hình thành phiêu tuyết, phía chân trời bay tán loạn, đại ly đầu ngón tay một chút, đó là băng vách tường. Chắn kia một tham lang thương, lại ngón tay một hoa, xôn xao. Vạn tuyết gió lốc, không dứt băng hàn, kia hàn áp chế phong hàn nhận lạnh băng. Kia hàn đông lại ngã xuống tham lang sao trời. Kia hàn, ở nàng thủ hạ thành giết người vũ khí sắc bén. Xoát, thiên cơ một trọn, cuốn lên ngàn đôi tuyết. Nhảy lên, chảm, vạn tuyết như băng tuyết. Chém xuống đó là tuyết lở khuynh thiên chi thế. Kia trắng bóng hỏng mất sụp xuống. Kia thật mạnh như núi chấn áp. Ầm ầm ầm, tham lang tránh cũng không thể tránh. Một tay chấp thương. Hướng tuyết sơn một thứ, phá trời cao. Oanh, tham lang thương khuếch trương gấp trăm lần. Đó là thô tráng uy mãnh thần thương. Chọc phá một cái lỗ trống. Đâm vào khủng bố tuyết sơn thượng, bạo phá. Bay tán loạn bông tuyết. Tuôn ra một cái động. Tham lang vạt áo vung. Người cũng như hung mãnh tham lang giống nhau bay vụt tiến kia trong động. Phá động mà đến. Triều đại ly sát thế như trẻ tre. Phá động mà đến. Chân đạp giao nhân đàn cùng biển máu đại ly tìm tòi tay. Mở ra bàn tay nắm chặt. Nhẹ nhàng nói. Phá. Có ai nhớ rõ này không phải tuyết. Mà là lôi. Lục đạo vô cực chi thứ năm cực lôi. Lôi cho dù là tuyết. Cũng có thể bạo phá. Oanh. Một mảnh bông tuyết là lôi. Bạo. Một đống bông tuyết là lôi. Cũng là bạo. Một tòa tuyết sơn là lôi đâu. Bạo. Kia chấn động thiên địa bão, chớp mắt tuôn ra không trung năm dặm phạm vi nứt khổng, trắng bóng lôi đình. Không có khe hở bạo phá, ở kia tuyết sơn đường hầm trung tham lang đó là bị này đáng sợ lôi đình nổ. Mạnh cấp bao trùm, kia nổ mạnh công kích uy áp thậm chí áp chế trăm dặm nội sở hữu hơi thở, bao gồm. Phong hàn nhận hàn băng, dầm tương đương thổi quét lực đánh vào gần trong gang tấc. Phong hàn nhận mày một trọn. Hai tay giao nhau trước người. Hoàng dã hàn mãng phun ra hai luồng khí. Ong. Một cái lạnh băng kính mặt che ở trước người. Một khác đầu. Bích Huyễn vẫn không nhúc nhích. Tùy ý kia công kích đè xuống. không tiếng động vô hình vô thái cái chắn, lại bên kia. Bạch Phượng sau lưng hai cánh duỗi nảy nở tới. Trong người trước nhẹ nhàng một chắn, đệ ngũ khinh xa vung tay áo. Xa xôn xao chen chúc mà đến, hống gào giống một tiếng. Bản thể hóa ra, đây là không trung phân tranh. Có thể ngăn cản cũng liền như vậy những người này, đến nỗi phía dưới người ước chừng cảm thụ sâu. Nhất chính là ngày đó băng đất nứt nổ mạnh đi, tạc đến tử linh cùng giao nhân đều sợ hãi gào. Giống, toàn bộ minh trì đều bị này nổ mạnh chấn đến long trời lở đất giống nhau, một giây. Tương Tây cung đám người thấy được vẽ ra bản thể cự thu hống. Hai cánh tuyết trắng hoàn mỹ cao quý vô song Bạch Phượng. Còn có Lâm Giá cuồng sa đệ ngũ khinh sa, ngẩng sói chu. Một đầu thật lớn tham lang khuếch trương. Thân phụ áo giáp tham lang trên người da nẻ ngân trồng chất. Há mồm rít gáo. Trên người văng ra cuối cùng cũng là mạnh nhất phòng ngự, quanh thân bông tiết lôi đình nổ mạnh. Quang mang còn ở liên tục. Hắn vừa mở mắt, đại ly lại là liền ở trước mắt kia trưởng ấn hạ. Lòng bàn tay hoa văn tựa hồ xoắn ốc. Xoắn ốc, ong, lục đạo luân hồi. Không tốt, tham lang thần kinh kéo chặt, vừa muốn lui về phía sau. Bỗng nhiên trói buộc, lục đạo chi trói. Xa xôi hoặc là cũng không xa xôi. Chỉ là không vài người chú ý minh chỉ tháp cao thượng. Một cái khói bụi tóc dài nữ tử nghiêng người dựa vào lan can. Một ngón tay xa xa chỉ vào tham lang, cự ly xa linh hồn đồng thuật đến từ đệ tam phân thân, nàng. Phát khói bụi như nước chảy. Dáng người xước xước, sườn mặt mơ hồ, mờ ảo nếu mưa bụi người trong, không. Danh chấn tứ phương thiên địa tham lang đại tướng rốt cuộc rít gào ra sợ hãi. Thân thể hắn đã bị lục đạo luân hồi cắn nuốt nửa thanh, chớp mắt liền đến eo cốt phía trên. Hắn hai tay bắt lấy không gian, vẽ ra dữ tợn không gian chảo ngân, oanh. Một mũi nhọn dứt khoát lưu loát đến chém xuống. Chặn ngang chặt đứt, phụt. Tham lang nửa người trên thoát ly. Sắc mặt của hắn trắng bệch. Hơi thở không dư thừa thường lui tới 1/10, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ bại với đại. Ly trong tay, như nhau dương ra những người đó nhìn đến Dương Vân bị một giò lộng chết giống. Nhau, sao có thể đâu? Bích Huyễn dưới thân tử linh đàn đã đột phá phong hàn nhận chặn đường. Như bừa bãi đáng sợ âm lãnh ma vương. Đầu ngón tay còn mang theo cắt qua tham lang phần eo huyết. Sắc mặt như thường. Chỉ chiều đại ly bình tĩnh nhìn, tay giơ lên, không gian vặn vẹo, đại ly lập tức cảm giác yết hầu lạc khẩn, không tốt. Gia hỏa này có thể thao tác không gian, đại ly ngón tay hướng cổ một hoa. Xé rách không gian, thân thể thoát ly, lục đạo luân hồi hướng đối phương oanh đi, phốc tương đương Bích Huyễn biến mất không gian, tiên đạo cũng. Không phải là ma pháp nói, tuy rằng có thao tác không gian thiên phú người. Nhưng là kia cũng không kêu không gian, mà kêu kích cỡ phạm vi đại năng giả thiên địa đặc thù thiên phú quần thể. Nhân số thưa thớt đến bão, hơn nữa nhiều thế hệ chết yểu, có thể tu luyện đến thượng tiên giai đoạn. Bích Huyễn xem như một cái sáng lập lịch sử nhân vật cho nên hắn đáng sợ cũng coi như là có thể tái. Nhập lịch sử tỉ như hiện tại, chớp mắt biến mất. Thậm chí thoát ly đệ ngũ khinh xa đám người linh hồn bắt giữ, thật đáng sợ kích cỡ độn thuật. Chưa xong còn tiếp, hết chương.